Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, đưa tới cửa nam nhân. Thân càng thêm thân, phòng Bạch Lộ vi vi méo một chút đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ho khan, không có việc gì, việc này ngươi tạm thời không cần phải xen vào. Phong Nam âm tiếp lời. Đồng thời nhãn thần ám chỉ Phong Lục Chính. Phong Lục Chính thần tình không vui, chậm rãi nói, làm sao rồi? Bạch Lộ là biểu muội hắn, nàng cũng không thể nói. Phong Bạch Lộ qua lại đánh giá bốn người, đuôi ngựa lay động, tràn đầy khó hiểu, các ngươi đang nói cái gì? Phong Nam âm khoát tay áo, không có gì, ngươi mau đi xem một chút mẹ ngươi cơm làm xong không có. Hai người biểu tỷ sáng sớm qua đây còn không có ăn cái gì đâu. A hát, thần thần bí bí, chấm ngoặc kép, đem Phong Bạch Lộ đẩy ra. Phong Nam âm trách cứ. Ba, việc này không phải nói được rồi không thể nói lung tung nha. Phong Lục Chính nhàn nhạt nói, Lộ Lộ cũng không phải ngoại nhân, tương lai sớm muộn phải. Chấm ngoặc kép, Phong Nam âm ôi trao nha một tiếng. Dậm chân, nhưng là bọn họ bây giờ còn nhỏ. Chuyện này người biết vẫn là càng ít càng tốt. Ba, thực sự không có vội vã như vậy. Một phần vạn Bạch Lộ không nghĩ qua là đem sự tình nói ra ngoài. Ngài chẳng lẽ muốn Tử Uyên cùng tiểu muội giống nhau sao? Nghe vậy, Phong Lục Chính chề miệng một cái. Rung rung vài cái, chính là trầm mặc xuống rồi. Sở Lưu Mộng ở một bên nhìn nhe răng trợn mắt, Sở Vân Linh đang hung hăng nắm tay hắn. Sở Lưu Mộng cảm giác mình xương bàn tay đều ở đây khanh khách rung động. Sở Lưu Mộng yếu ớt địa đạo, xin hỏi, ý kiến của ta, chấm ngoặc kép, ai, quên đi, cháu ngoan, người trước hết chờ một chút a. Biểu muội người bên kia cũng không nhất thời vội vã. Phong Lục Chính trầm mặc hồi lâu. Yếu ớt thở dài, mở miệng an ủi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi và Lộ Lộ chuyện, ngoại công nhất định ủng hộ ngươi nhóm. Sở Vân Linh mặt không chút thay đổi, nắm Sở Lưu Mộng tay càng dùng sức, Sở Lưu Mộng phảng phất nghe thấy được thanh âm xương vỡ vụn. Không phải, ta cũng không nói gì muốn cùng biểu muội kết hôn, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng kiên trì. Vì vậy trên tay áp lực suy giảm, kỳ thực cái gọi là thân càng thêm thân thuyết pháp, vẫn luôn là Phong Nam âm ở trong điện thoại di động tự quyết định. Sở Lưu Mộng chẳng bao giờ đã đáp ứng, đầu tiên hắn cũng không thích loại này an bài chế hôn nhân. Bởi vì trưởng bối mệnh lệnh mà không có cảm tình trụ cột. Ở chung đứng lên rất xấu hổ, dù sao đối phương cũng không phải làm cho hắn vừa gặp đã thương. Tử Khất Bạch lại không phải phải lấy được Đường Mạn Uyển. Thật vẫn không cần thiết. Thứ nhì Phong Bạch Lộ tuổi tác cũng không lớn. 16 tuổi còn chưa trưởng thành đâu. Tiểu hài tử xấu xa một cái. Huống chi đã sớm nghe nói nàng thích là Sở Dương. Mà Sở Lâm Dương cái này đỉnh nón xanh. Sở Dương là muốn mang cũng phải mang. Không muốn mang coi như đem hắn bẻ cong queo cũng phải nhường hắn mang. Nhưng đối nhân xử thế nha, vẫn là không nên quá phận. Người thành thật mặc dù tốt khi dễ, thế nhưng khi dễ quán vẫn còn có chút không đành lòng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Sở Lưu Mộng hiện tại sợ nhất nghe được chính là muội cái chữ này. Chính mình thân muội muội việc này còn đang phiền não rất. Biểu muội vào lúc này hay là chớ tới nhúng vào, đến khi thân muội muội bên này hiểu rõ, có thể thay mặt muội nhìn kim ngư gì đó. Làm sao, người chướng mắt Bạch Lộ? Phong Nam âm trên mặt mất hứng, tuy nói hắn cũng không tán thành hai người nói chuyện cưới gả sớm như vậy, nhưng chung quy nhất định là cần. Sở Lưu Mộng nghiêm mặt nói, nghiễm nhiên là một vị tuân thủ luật pháp công dân tốt. Dĩ nhiên không phải, chỉ là biểu muội là tam đại quan hệ huyết thống. Cái này pháp luật không cho phép a. Chấm ngoặc kép, cái gì pháp luật? Phong Lục Chính bất tiết nhất cố. Biểu huynh muội kết hôn, Đây là từ xưa đến nay tập tục. Ngươi nói pháp luật chỉ có bao nhiêu năm? Ngươi yên tâm, không quản được chúng ta. Sở Lưu Mộng nâng trán, nhưng là sự tình quan trọng, cái này cũng đại bá ta bọn họ định đoạt a. Chấm ngoặc kép, Phong Lục Chính cười ha ha nói, yên tâm, ta để cho chúng ta Phong gia tộc bậc cha chú tự hòa Sở Vấn lão gia hỏa kia đi nói. Sở Lưu Mộng gãi đầu một cái, do dự một hồi, vẫn là quyết định đem Sở Vấn bọn họ bán đi. Liền đem Sở Vấn dặn hắn nên vì Sở gia cưới nhiều chút phía ngoài nữ sinh trở về tốt khai chi tán. Diệp sự tình nói ra ngoài, chỉ bất quá nhấn mạnh bản thân của hắn đối với lần này cũng là phản đối. Thế nhưng không lay chuyển được Sở gia nhà cường quyền, hắn cũng rất ủy khuất. Sở Vấn cái kia đạo mạo nghiêm trang lão gia này. Phong Lục Chính sau khi nghe xong mắng nhỏ một tiếng, thế nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Hiện tại Sở gia tình trạng còn lại tứ đại gia tộc đều rất rõ ràng. Trẻ tuổi người lớn khó khăn, bọn họ muốn làm ra chuyện như vậy cũng không ngạc nhiên. Cho nên biểu muội nếu là thật cùng ta kết hôn, tương lai tất chịu ủy khuất. Cho nên, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thở dài, trên mặt có chút hổ thẹn. Phong Lục Chính vẫn còn đang ngẩn ra suy nghĩ. Phong Nam Âm liền giành nói trước. Ba, bất kể như thế nào, hai người bọn họ bây giờ còn nhỏ. Việc này trước không vội, về sau cùng Sở gia chậm rãi thương lượng. Chúng ta vào nhà trước a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên đời này không có người nào phụ thân biết tiếp thu mình hòn ngọc quý trên tay muốn cùng nữ nhân khác cùng chung một người đàn ông. Như vậy thì tốt, tạm thời vẫn là đừng đến làm loạn thêm. Phong Nam Âm làm người chính phái, chỉ có một lão bà Thẩm Diệu Diệu. Thế nhưng cái này mợ cũng không biết Sở Lưu Mộng tính. Tới, Tử Uyên, nếm thử cái này xương sườn kho. Tới, Tử Uyên ở đâu? Nếm thử cái này vàng muộn kê khối. Tới, Tử Uyên, đừng giữ lễ tiết a. Thường thường cái này nhất phẩm tàu phở. Ta đã nói với ngươi, đến rồi ông ngoại ngươi ra liền cùng tại chính mình ra giống nhau. Ngươi mở a, là chuyên rồi cho các ngươi xong. Ho khan hai tỷ muội người làm ăn ngon như vậy, nhất định phải ăn nhiều một chút. Trên bàn cơm, Phong Lục Chính không ngừng cho Sở Lưu Mộng gắp thức ăn. Một bên gắp thức ăn còn vừa trách móc Sở Lưu Mộng ăn đồ ăn quá ít. Sở Lưu Mộng nhìn chính mình trong bát thật cao chất lên đồ đạc, có loại vi diệu cảm giác tuyệt vọng. Cho nên nói hắn vẫn tha cho tới hôm nay chỉ có qua đây Phong gia tăng trưởng thế hệ a. Sợ đúng là cái. Phong Nam Âm cùng Thẩm Diệu Diệu xông Sở Lưu Mộng cười cười biểu thị lực bất tòng tâm. Phong Bạch Lộ thì cắn chiếc đũa, cười đến thân thể run, nhìn có chút hả hê. Uông, uông. Lúc này, một cái lại mập lại xấu xí lão cẩu nghe mùi cơm đi tới phòng trong, kêu hai tiếng, La Vĩnh Cửu Hạo, ngày hôm nay không có cơm của ngươi ăn, mau cút. Phong Lục Chính giương tay một cây đập trúng lão cẩu, lão kia cẩu liền ngậm lên đầu khớp xương. Thí điên đi, cái này cũng không biết là chó nhà ai, mỗi ngày đang ở làng sủa bậy, cũng không còn người quản nó. Đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Phong Nam Âm cười nói. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai, sau đó nhìn cả chén cơm nước có chút đờ ra. Sáu đang ra ra, tứ bá, mọi người cơm nước xong không bao lâu, một vị cùng Sở Lưu Mộng niên kỷ xấp xỉ thanh niên đã đi tới, cười hướng Phong Lục Chính cùng Phong Nam Âm hành lễ. A hát, là Đực Lập a. Phong Nam Âm nhiệt tình chào hỏi một tiếng, đối với Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh nói, hắn gọi Phong Dự, tự Công Lập, là tộc trưởng chi tôn, lớn hơn các ngươi 2 tuổi, nguyên lai là Phong Dự biểu huynh, ngưỡng mộ đã lâu biểu huynh đại danh. Sở Lưu Mộng doanh doanh cười, cùng Sở Vân Linh hành một ấp, là Tử Uyên biểu muội cùng Minh Tâm biểu muội a. Chấm ngoặc kép. Phong Dự nhanh lên hoàn lễ, nhưng trong lòng thì kinh diễm với một nụ cười kia. Trong lòng thầm than Hoa Hạ đệ nhất mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Lưu Mộng đôi mắt từ trên người của đối phương đảo qua, thầm nghĩ ta đang muốn đi tìm ngươi, thật không nghĩ ngươi đưa mình tới cửa. Nếu đã tới, cũng đừng chạy. Sở Bạch Liên tầm mắt rủ xuống, khóe miệng xẹt qua một tia như có như không nhe răng cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.